Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, Burning Bright bừng sáng. Great Beast trông như một con hổ khổng lồ gầy guộc với bộ lông đen và những vệt đỏ. Không, những dấu vết đỏ trên thân hình gầy trơ xương của nó chỉ trông giống như vệt mà thôi. Thực tế, chúng là những vết thương mưng mủ để lộ ra thịt đỏ rực và những nhánh cỏ cao màu máu mọc lên từ đám thịt đang thối rữa, những đốm sáng đỏ trôi lơ lửng trên những nhánh cỏ, mờ nhạt dưới ánh sáng của Clouveau, tấm màn mây, những đốm sáng đó là sinh vật sống, những con đom đóm nhỏ ăn máu của quái vật và sinh sôi nảy nở trong lớp thịt bị nhiễm khuẩn của nó. Sunny cảm thấy một làn sóng kinh tởm dâng trào khi cậu nhận ra bản chất kinh tởm của sự lấp lánh. Đẹp đẽ đó, Great Tiger, con hổ vĩ đại, hẳn đã từng trông tuyệt đẹp trong ánh sáng mờ của Hollow. Nhưng giờ đây, nó đã bị biến thành tình trạng gớm ghiếc và xấu xí này. Cùng lúc đó, Sunny cảm thấy một nỗi tiếc nuối. Cậu muốn biết tên của sinh vật này, nhưng đáng tiếc, Nightmare Spell lại im lặng. Khi cậu giết kẻ thù, giọng nói quen thuộc sẽ không thì thầm vào tai cậu, tiết lộ một chút câu chuyện của Great Monster. Cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều đó, nhưng thật sự là một điều đáng tiếc khi giết kẻ thù mà không học được gì về chúng. Ít nhất thì cái bóng của chúng vẫn còn trong sâu si. Biển linh hồn của cậu như những lời nhắc nhở im lặng rằng chủ nhân của chúng từng tồn tại. Cậu suýt nữa gọi Cassie để nhờ cô nhìn vào Great Monster. Nhưng sau đó lại bỏ qua ý nghĩ đó. Cô hẳn đang bận rộn với những nhiệm vụ quan trọng của riêng mình. Giờ Mordred đang trên bờ vực tàn phá suốt Domain. Plan Valor sẽ phụ thuộc nhiều vào Senishchan, tể tướng, và là nhà tiên tri giỏi nhất của họ. Mặc dù Cassie không còn có thể nhìn thấy tương lai nữa, Estes của cô vẫn có khả năng tiết lộ những bí mật của hiện tại và quá khứ cho cô. Vì vậy, cậu không muốn làm phiền Cassie trừ khi kẻ thù mà cậu phải đối phó ít nhất là một Devil. Với những kẻ như vậy, việc biết trước về sức mạnh bất kính, Unholy, của chúng có thể là sự khác biệt giữa sống và chết. Trong khi đó, một Great Monster chẳng qua chỉ là một con thú dữ mạnh mẽ, điên loạn, thế giới có thể uốn mình theo ý chí của nó, nhưng ý chí đó không thể quá tinh vi. Con quái này, đặc biệt, còn đang rất suy yếu. Finn, đảm bảo rằng đôi mắt đỏ ngầu của Great Monster bắt gặp mình. Sunny giơ cao Odachi và lao tới. Cậu yếu và chậm hơn con quái vật, nhưng điều đó không quan trọng. Vì cậu có thể cảm nhận được chuyển động của cái bóng con quái vật và lặn sâu vào tâm trí tha hóa của nó, sử dụng xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, cậu có thể đoán được phần nào con hổ sẽ tấn công ở đâu và khi nào. Một khoảnh khắc trước khi móng vuốt khổng lồ của con hổ đen mạnh mẽ phá tan giáp và cơ thể cậu, Sunny biến thành cái bóng và trượt dưới móng vuốt kinh hoàng. Một khoảnh khắc sau, cậu hiện thân trở lại và chém một nhát mạnh vào ngực con quái vật khổng lồ. Odachi của cậu không gây nhiều sát thương, nhưng nó cắt sâu. Cậu đã nhắm vào một trong những vết thương hở trên cơ thể của con quái vật, vượt qua lớp da cứng như thép của nó. Mục tiêu của cậu không phải là gây ra một vết thương nghiêm trọng cho con hổ đen. Thay vào đó, cậu chỉ muốn mang lại cho nó đau đớn. Và cậu đã làm được. Great Monster gầm lên đau đớn, điên cuồng, chỉ trong tích tắc, Sunny đã lao ra xa, cậu đã đến quá gần con quái vật gầy guộc, đặc biệt là những đốm sáng đỏ trôi nổi trong không khí xung quanh nó. Sunny rất cảnh giác với con hổ, nhưng cậu còn cảnh giác hơn với những con đom đóm đỏ. Thực tế, cậu muốn tránh xa chúng như thể chúng là dịch bệnh. Cậu đáp xuống đám rêu cách con quái vật vài chục mét và giơ cao Odachi lần nữa, thu hút sự chú ý của nó. Trước đó, Great Monster nhìn cậu như thể Sunny là thức ăn. Nhưng giờ đây, ánh mắt điên cuồng của nó chỉ còn lại sự thù hận thuần túy. Tốt, nào, lại đây, bắt lấy ta nào. Con hổ khổng lồ lao tới. Lần này, thay vì tiến lên với nó, Sunny lùi lại, cậu chạy trốn qua khu rừng đỏ, tránh những đòn tấn công chết người. Con hổ như một cơn bão màu đen đỏ, tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó. Bề mặt trắng xóa của những chiếc xương cổ xưa chống lại sức mạnh kinh hoàng và móng vuốt sắc bén của nó, nhưng mọi thứ khác đều bị hủy diệt. Rêu, dây leo, cây non, thậm chí cả những nightmare creature yếu hơn. Chỉ có Sunny là không hề hấn gì, dẫn dụ Great Monster ra xa khỏi đoàn chiến. Trên đường đi, họ lướt qua Riverland của Isis Rose. Sên dũng cảm đó đang chiến đấu với một Corrupted Tyrant và những tay chân mới sinh của nó. Một mình ngăn chặn cả bầy quái vật, anh ta không gây sát thương cho Tyrant, nhưng cũng ngăn không cho nó tiếp cận binh lính. Nhận thấy làn sóng hủy diệt cuồn cuộn và bóng dáng kinh hoàng của con hổ khổng lồ ở trung tâm của nó, cũng như mái tóc trắng của Lord of Shadow bay trong gió, Sên Riverland khựng lại một chút. Đôi mắt anh mở to một chút. Một Great Nightmare Creature. Hắn đang chiến đấu một mình với nó sao? Rồi, anh ta không còn thời gian để bị phân tâm nữa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa. Lord of Shadow bình tĩnh một cách kỳ lạ. Dù tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Giữ vững, siêu uôn, ta sẽ đến hỗ trợ các ngươi trong chốc lát. Rồi. Con quái vật khủng khiếp và con mồi trơn trượt của nó biến mất khỏi tầm nhìn. Sunny đang toát mồ hôi dưới lớp Onyx Mantle. Thực tế, điều đó thật đáng kinh ngạc. Bộ giáp đó mang lại cho cậu khả năng chống chịu cao bất thường với các yếu tố. Và cậu cũng là một Sên. Dù vậy, cái nóng ngột ngạt của God Grip khiến cậu đổ mồ hôi nhiều hơn trong 4 năm qua. Như thể vực lửa rực cháy phía trên và sức nóng tỏa ra từ ánh sáng tàn nhẫn của nó không quan tâm đến quy luật tự nhiên. A hát, thật phiền phức. Sunny lao ra sau để tránh một đòn tấn công khác của con hổ đen. Con quái vật bắn vọt qua cậu, đáp xuống đám rêu và quay người lại như một cơn lốc chết chóc. Cái đuôi của nó quất mạnh trong không khí, hạ gục hàng chục cây xoắn. Vào lúc đó, Sunny trượt chân, cậu dường như mất thăng bằng khi chân trượt một cách vụng về. Đồng thời những lá cỏ đỏ bám lên lớp Onyx bóng loáng trên giáp của cậu, cố định cậu tại chỗ. Cậu cố gắng tự giải thoát, nhưng vô ích, có vẻ như lúc này cậu đã bị mắc kẹt. Great Monster lao vào con mồi bất lực. Đúng chỗ ta muốn ở ngươi. Rồi. Một hình dáng cao lớn bằng bạc đen bóng bẩy bùng nổ từ khu rừng. Va vào thân con quái vật. Finn xé nát thịt của Great Monster bằng cả bốn tay. Dễ dàng cắt qua lớp da cứng như thép của nó bằng móng vuốt đỏ sáng như những con dao găm. Con hổ đen giống lên đau đớn khi bị tàn sát không thương tiếc. Sunny lẽ ra phải cố gắng nhiều hơn để đạt được kết quả tương tự. Nhưng về lý thuyết, cậu đủ khả năng để hạ gục Great Monster một mình. Tuy nhiên, những con đom đóm đỏ khiến cậu có cảm giác rất, rất tồi tệ. Cậu không chỉ lo cho bản thân, mà còn cho những binh lính sẽ đi qua xác con quái vật khi cuộc tấn công tiếp tục. Vì vậy, cậu đã dụ con quái vật đến chỗ Finn. Trong khi đó, Supreme Devil của riêng Sunny mở cái miệng đáng sợ của nó. Ánh sáng địa ngục tràn ra từ đó, rồi nó phun ra một luồng lửa đỏ dữ dội. Ngọn lửa địa ngục bao trùm con hổ đang quằn quại, hóa hơi máu của nó, thiêu rụi thịt, biến những chồi cỏ đỏ thành tro, và quan trọng nhất là hủy diệt bầy đom đóm đẹp đẽ. Sunny ngừng giả vờ bị mắc kẹt và dễ dàng xé chân mình ra, cảm nhận được từng mảnh bóng tối nhỏ tràn vào linh hồn mình. Cậu mỉm cười đầy u ám. Tốt hơn rồi. Hết chương.